Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2009, bài pháp số 12 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, Ngụ An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ sư bắt đầu cái buổi hôm nay bằng cái bài về thiền nói. Cái bài thiền nói là sư đọc là tại vì cái bài nó đã trình lâu lắm rồi, với là trong này thầy đặt nhiều câu hỏi rất là hay. Thì bây giờ đây sư đọc hết để quý vị nghe về vấn đề thiền nói. Khi nói chuyện với người khác, con bị thất niệm và chạy theo nội dung câu chuyện. Đây là cái chuyện là mình hay gặp rồi. Mình nói rồi mình thất niệm. Khi mình thất niệm thì người ta nói cái gì mình chạy theo, nó có phiền não nổi lên. Một lúc tâm con nhận ra rằng mình vừa nói một câu không đúng sự thật. Sư là chuyên môn, sư thấy hoài vậy. Nhất là sư bài thì nhiều chuyện kể. Có nhiều người họ hỏi, ủa sao bữa trước sư kể vậy, sư kể khác. Tôi nói để ta bày theo ý của ta chứ. Miễn tôi nói sao mà tôi diễn nghe lọt tai thôi chứ. Mà biết vậy mà nó đang sẵn trớn là nói luôn. Rồi, con tự thấy hổ thẹn quá. Vừa nói một câu là biết là không đúng sự thật rồi. Con tự thấy hổ thẹn và quyết định chấm dứt không nói nữa. À, con bỏ, con nói nữa. Thôi, mắc cỡ quá. Mình phạm vào cái chuyện là nói láo rồi. Bây giờ thầy hỏi trở lại, tại sao mà cô có thẹn, tại sao mà quý vị có thẹn? Khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt, tức thì là phiền não nó nói ở cái vai trò của chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà chánh niệm tỉnh giác nói thì chánh niệm tỉnh giác không có làm cái gì sai. Mà hễ mà không chánh niệm tỉnh giác mà nói, không có trí tuệ thì tự nhiên là phiền não nó chen vô. Mà thiền nói sao vô thì nó nói vậy, tại sao có thẹn? Phiền não thì nói sai. Chánh niệm trí tuệ giúp mình có chánh ngữ, nói chuyện có lợi ích, nói những điều nên nói. Khi mà có chánh niệm có trí tuệ thì mình sẽ nói trong chánh ngữ. Đây là diễn trình nhân quả của thân và tâm chứ không có ai cả. Không có ai thì không ai hổ thẹn hết. Thành ra thường thường mà mình nói mình rất là hổ thẹn, mình mắc cỡ về những gì mình làm, mình nói. Thì thầy nói nếu mình nói như vậy tức là mình không hiểu cái diễn trình nhân quả của thân và tâm. Tự thấy hổ thẹn tức là con ngã chấp. Khi mình thấy hổ thẹn là mình có ngã chấp. Thay vì thế mình hãy suy nghĩ một cách tích cực hơn. Khi nói mà không chánh niệm thì chuyện mình nói không bao giờ đúng, trạng thái tâm bất thiện. Hãy xem đây như là một bài học, lần sau phải chánh niệm hơn nữa. Thì ông thầy nói mình rút kinh nghiệm này. Thấy ông nói mà không chánh niệm mà thế nào nó cũng đúng mà. Rồi nói tầm bậy bạ, nói chuyện phiền não không à. Rồi cái trạng thái tâm bây giờ nó cũng rất là bất thiện nữa. Đó, mình sẵn sàng mình gây gỗ với người ta bởi vì mình mất bình tĩnh rồi. Thì bây giờ đó hãy lấy cái đó làm bài học, đừng có mắc cỡ. Người có trí tuệ trong trường hợp như hành giả sẽ không cắt ngang câu chuyện đang nói mà tự dặn cẩn thận, chánh niệm hơn nữa. Đó mình biết mình nói bậy rồi nè. Thì bây giờ mình cẩn thận mình chánh niệm. À, ví dụ chẳng hạn như đôi khi mình lắng nghe người ta nhiều hơn mà mình nói. Thôi bây giờ tôi biết nói bậy rồi. Thôi ta nói cái gì mình lắng mình nghe qua thử. Rồi mình trả lời vừa phải rồi thôi mình chấm dứt câu chuyện. Nghĩa là phải để cho câu chuyện nó xảy ra một cách nhẹ nhàng, đâu vào đó xong xuôi là người đó nói xong rồi, mình nói xong rồi sẽ đi, không phải là mình cắt ngang câu chuyện. Cái gì đúng, cái gì sai, hành giả đã tự mình thấy rồi đó, lần sau mình nhớ làm lại cho đúng. Thái độ đúng là tiếp tục câu chuyện, nhưng chánh niệm nhiều hơn. Nói thì còn ngưng được, nhưng nếu quý vị ăn thì tính sao đây? Quý vị ăn mà quý vị không thấy chánh niệm, chẳng lẽ ngồi ngừng ăn à? Không ăn thì chiều đó hay sao? Vì vậy thầy nói cũng thế mà ăn cũng vậy. Thế mà là nói mà mất chánh niệm, ăn mất chánh niệm thì mình biết như vậy rồi mình tiếp tục duy trì chánh niệm. Hãy biết cách suy nghĩ đúng, không cắt ngang cuộc đàm thoại, chỉ tiếp tục nói rồi chánh niệm hơn nữa. Thưa thầy, lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên, nói cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại sự hòa khí, đem lại sự an vui, không gây oan trái với người khác. Câu rất là hay, mình mấy ngày mình rất thích, để sẽ đọc lại ha. Lợi ích của chánh niệm lúc nói là chắc là lúc nói giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên nói. Nhờ chánh niệm do đó mình biết điều gì nên nói hay điều gì không nên. Nói cái gì mà đem lại sự hòa khí, đem lại sự hạnh phúc, đem lại sự an vui, đừng có gây oan trái với người khác. Thầy hỏi ai hạnh phúc đây? Thầy hỏi nhiều câu mình thấy rất là ngạc nhiên. Bây giờ quý vị nói chuyện để đừng gây oan trái, đem lại sự an vui hạnh phúc, an vui hạnh phúc cho ai đây? An vui hạnh phúc chắc là cho hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì là khổ lắm rồi đấy, bởi chúng ta không thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi được đâu. Tại sao vậy? Để đọc lại nha. Ai hạnh phúc, ai an vui đây? Chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì là khổ lắm rồi đấy, dukkha rồi đấy. Chúng ta không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Hỏi, như vậy ý thầy muốn nói là đừng duy trì chánh niệm. À, như vậy tôi vẫn con vẫn chưa hiểu thầy muốn nói gì. Có phải thầy muốn nói rằng mình đừng có duy trì chánh niệm để mong được sự an lạc hạnh phúc, có phải vậy không? Bởi vì thầy hỏi hạnh phúc của ai? Hạnh phúc của hành giả phải không? Nếu mà vì hạnh phúc cho hành giả mà mình duy trì chánh niệm, như vậy là quý vị không bao giờ thoát ra cái phòng sanh tử luôn. Vậy có phải ý thầy muốn nói rằng mình đừng nhớ, đừng có duy trì chánh niệm vì cái sự an vui của mình, đừng vì cái sự lợi ích của mình? Đúng như thế. Nếu một người có sự hiểu biết sốt ráo, trí tuệ tròn đủ, nếu làm gì sai họ không quá hối hận, hay làm gì đúng họ cũng không quá bằng lòng hoan hỷ, vì họ hiểu rõ lý nhân quả, chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, phiền não thì sai trái. Con thưa thầy, mình đừng nghĩ rằng là mình duy trì chánh niệm để mình mong câu chuyện cho nó yên ổn. Đừng đôi khi vì vậy mà đôi khi mình tránh né là vậy đó. Mình muốn cho yên, mình không muốn tiếp chuyện với người khác. Vì vậy trong khi nói chuyện với người ta, mình duy trì chánh niệm rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ tiếp chuyện người ta, sợ mình gây oan trái người ta, mình muốn cho mình yên. Thì thầy nói nếu mà mình giữ cái tâm như vậy thì là mình không có thể là đi lên hết, cao hơn được. Mà khi nếu mà người mà có trí tuệ đó, thì nếu mà mình nói mà không chánh niệm sai thì biết cái đó, tại vì chừng nào nói rồi, nói sai không hối hận, mà làm gì đúng cũng không bằng lòng, nói sai rồi tôi không hối hận nữa, tại phiền não nói mà làm sao đúng được. Rồi bây giờ làm cái gì mà cho tốt cũng không bằng lòng, cũng không thỏa mãn nữa. Là tại vì sao? Khi mình làm nó có chánh niệm trí tuệ, chánh niệm trí tuệ là một của mình, mình tu để mình có trí tuệ cũng phải của mình nữa. Phiền não cũng phải của mình, mà trí tuệ cũng phải của mình nữa. Khi hành thiền tốt, người ấy sẽ không bao giờ vui. Khi hành thiền xấu, hành thiền không được, họ cũng không buồn. Hiểu được như vậy rồi làm sao mà hành thiền xấu được? Ông thầy nói cái người mà có cái tâm tư như vậy đó, họ là sao? Họ làm sai họ không hối hận, họ biết tại phiền não thì họ làm sai. Rồi bây giờ họ làm đúng, họ cũng thấy có cái gì mà bằng lòng hoan hỷ trơn đó. Thì nếu mà họ điều hiểu như vậy thì khi mà họ hành thiền, họ thiền tập tốt, họ cũng không có nói gì hết, họ cũng hoan hỷ, họ cũng bình thường. Mà hành thiền xấu họ cũng không buồn, họ cũng đi tới, họ than vãn với thiền sư chuyện này chuyện kia. Tại vì sao? Tại vì họ thấy tốt xấu cái này nó sinh hoạt một cách tự nhiên, nhân quả. Ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến, thái độ được như vậy là do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Mình hiểu biết sâu sắc về tâm mình mới rất là yên. Làm cái gì sai trái rồi mình không có ân hận hoài được. Để quý vị thấy một cái chuyện sai trái, mình nghe trong hội chúng mình biết câu chuyện ra. Làm sai trái không biết nặng nhẹ như thế nào, rồi bây giờ nó cũng khoảng như vậy. Cái độ nghĩa là đúng rất là nhiều người làm, rất nhiều người phải lo lắng bồn chồn cho mình. Thì mình thấy cũng ghê lắm, trong cái chơi hễ mà có thái độ chân chánh nó đỡ. Ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến, thái độ được như vậy do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Tâm lý hành giả thường thường ngược lại, cứ than vãn, ngồi tâm sao tâm của con cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài, đau quá là đau, không an lạc gì cả, nhất bên này nhất bên kia chẳng hạn. Thành ra ngài A Chàn Sa nói thiền sư là cái thùng rác đó. Người ta đem lại ta đổ ba cái thứ mà người ta không ưa, ta than vãn quá chừng đó. Ngài vô não Angulimala đã giúp cả ngàn người, nhưng khi gặp Phật ngài giác ngộ và đắc đạo quả A La Hán, sự chứng ngộ của ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát không phải là ngài. Chỉ cho ai đây? Ngài Angulimala gặp Phật ngài ngộ và đắc đạo quả A La Hán, sự chứng ngộ của ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát không phải là ngài, mà là cái gì? Mà là vô minh, là tâm si, không có ai trong ngài hết. Ngài làm bậy là tại vì tâm của ngài nó có tâm si nhiều quá, vô minh nhiều quá, do đó nó xuống ngài làm bậy. Phiền não xuống làm bậy, mà phiền não thì không có gì trong ngài hết. Bây giờ đây nói vấn đề khẩn cấp. Tu sao mà để đến lúc mà khẩn cấp mình biết cách xử lý. Con tự cắt tay mình, máu chảy ra rất nhiều, tâm hốt hoảng mất chánh niệm. Nhờ các cô nhắc nhở giữ chánh niệm, tâm con yên được chút đỉnh và nhận ra mình quá dính mắc vào cái thân này. Thưa thầy, làm sao duy trì chánh niệm trong những trường hợp khẩn cấp như vậy? Trường hợp mà khẩn cấp làm sao mình duy trì chánh niệm? Quý vị thấy năm ngoái thì phải 2008 mà có một vị lại đây cũng hỏi với thầy đó. Bây giờ tôi đi về dưới thành phố tôi thấy ôi họ đụng nhau xe đụng chết quá trời đất. Thấy người ta chết mỗi ngày. Vị anh giả này nói rằng là bây giờ trong gia đình của tôi á, con tôi á, tôi giao công chuyện làm ăn cho con tôi bây giờ nó làm ăn mà nó làm ăn thì nó làm toàn cái thứ mà cái bằng là đắt giá không, chắc có lẽ là vì những trang một xoàn này bị xuống được đó. Thì mà muốn đi giao những cái đồ đó là đâu có phải giao cho người mà giao người ngoài đi, cái người trong gia đình mới đi được. Mà người trong gia đình đi mà thấy đi mỗi lần đi xe máy nó đụng bể đầu chảy máu chết quá rồi đó. Thành ra tôi sợ quá, tôi sợ cho nó mà tôi sợ cho cả nhân tôi. Thế bây giờ đó nó đụng như vậy rồi làm sao đây, làm sao mà mình tu như thế nào để trong những cái trường hợp khẩn cấp cái tâm mình nó tán loạn, giống như trường hợp chảy máu này, cắt tay một cái chảy máu tâm nó khuất khỏi. Thầy trả lời khi có chuyện thình lình xảy ra như thế chánh niệm thôi không làm gì được, chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm, có sự tỉnh thức tức là trí tuệ nó tỉnh giác mới xử lý được việc khẩn cấp. Như vậy muốn xử lý được chuyện khẩn cấp là mình phải có trí tuệ, chứ còn chánh niệm thôi cũng chưa có đủ. Mà chừng nào mà có trí tuệ này, mình tu phải lâu mới có trí tuệ thôi. Thành ra làm sao mà mình nói rằng là bây giờ tới lúc khẩn cấp thì tôi phải tu sao? Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm, có sự tỉnh giác mới xử lý được chuyện khẩn cấp. Vì vậy tôi thường nhắc hành giả nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Chánh niệm có trớn, trí tuệ phát sanh, trí tuệ nằm sẵn đó chờ rồi sẽ giúp mình khi có chuyện không may xảy ra. Thì phải tu cho có trí tuệ, thì trí tuệ nằm sẵn đó. Ai lỡ mình đụng xe một cái thì mình phải biết cách xử lý như thế nào. Cái cô này khi mà cô hỏi cái câu này là cô dựa vào cái câu kinh của Đức Phật, một cái tích chuyện trong Pháp Cú Kinh đó, nói rằng là một vị sư bị cọp dồ đi hành thiền trong rừng rồi không biết sao con cọp tới đâu. Nó ăn một vị sư trước đó rồi. Rồi các vị sư nhắc nhở nhau rằng là nếu như một cái dồ nữa là phải, nó nghe mà nó tiếng rống hay là thấy những cái dấu hiệu của nó là đánh kẽn lên báo động liền, thì là con cọp nó tới lại lần thứ hai nó bắt được cái vị sư đó thì tất cả các vị đánh kẽn lên báo động hết trơn á, thì con cọp mới nhảy qua bên bờ suối nó bỏ nó đi. Thì trong khi mà đi như vậy là biết rượt theo không kịp nó rồi, thì các sư nhắc nó chánh niệm. Cô này mới hỏi vậy chứ bây giờ cái sư đó tu cái gì mà giỏi như vậy, nếu mà tâm bình thản sao bình thản được, đau như vậy sao bình thản, có cái dù nó cắn cái nhai mình sao bình thản, thọ đau quá chịu nổi. Thầy nói đây không phải là một cái vị hành giả mà sơ cơ nó đâu, vị này kinh nghiệm là rất là giỏi rồi đấy, cao lắm rồi đấy. Ngài mới là bạn chỉ cần nhắc chánh niệm là ngài đắc đạo quả liền phút chốc. Về thưa Phật nói vị nó đắc đạo quả. Thì các sư cô này con nó cũng biết tu cách gì hay gì. Thì thầy trả lời là thầy nói cái vị này không phải là cái thành giả sơ cơ đâu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà nói đau quá là mình nói như vậy là mình nói tâm sân không, còn cái vị này không có đau. Vị này cho cái đau chỉ là đối tượng đó, mình học mấy trong năm này, cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì lúc bây giờ mình niệm được. Thế còn mình la đau thì mình có tâm sân trong rồi sao niệm. Vì vậy tôi thường nhắc chánh hành giả nhớ là gì đây, duy trì cái con chánh niệm, đặt chánh niệm cho liên tục để rồi trí tuệ nằm, để có trí tuệ nằm sẵn đó để có chuyện chi mà khẩn cấp ra giúp mình xử lý cái vấn đề. Chứ còn mình bây giờ mình đợi tới lúc chuyện đó rồi mình mới tu là không có được. Thầy của tôi Hòa Thượng Sự U Minh thường hay nói người chết nhưng trí tuệ không chết. Thế nào là người chết mà trí tuệ không chết? Tuệ giác của hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa có mạnh, khi một hành giả thiền tới niệm xứ duy trì chánh niệm một cách liên tục, tuệ giác nó sanh khởi. Khi tuệ giác sanh khởi nó chỉ sanh khởi lúc đầu thôi, không ăn nhầm gì hết trơn. Tuệ giác thật sự mà sanh khởi nó cũng chút xíu rồi nó tắt liền. Tuệ giác là một trạng thái tâm, nó sẽ sanh lên một chút rồi nó tắt liền. Nó chưa mạnh nhưng với thiền tập tuệ giác sẽ khởi sanh nhiều lần hơn. Hiểu đã một lần rồi thì khi mình tập nữa nó sẽ khởi sanh nữa và thường xuyên hơn, cho đến lúc tuệ giác trở nên thâm sâu và rộng lớn. Tuệ giác này sẽ ở mãi với hành giả cho tới lúc vị ấy chết và tái sanh. Tái sanh đi đâu là tuệ giác đi theo đó. Tại vì bây giờ thâm sâu quá rồi không có quên nữa, mà tuệ giác lúc đầu mới không có được. Thành ra ngài Hòa Thượng Ujjotika cũng có nói một câu tương tự. Ngài nói rằng vị nào mà đã kinh nghiệm được vô thường rồi đó, tâm của vị đó thay đổi 100%. Hồi trước buồn khổ giận hờn, bây giờ thay đổi. Khi mà thay đổi được như vậy rồi là trí tuệ ở vị đó, trong khi cái vị đó còn sống, và khi vị đó chết đi rồi đó, trí tuệ sẽ đi theo vị đó. Ngài nói cái vị nằm trên giường mà quý vị sắp sửa chết trong cái giờ phút lâm chung, bây giờ xung quanh của quý vị họ đi hết rồi nè, tất cả đều bỏ mình đi hết trơn rồi, là vì sao? Thật ra họ không bỏ mình đi, họ ở đó, nhưng mà tại vì mình không nghe nữa, mình không nghe, mình không thấy gì nữa, họ gần như họ bỏ mình đi rồi. Thì ngài nói lúc bây giờ có hai cách để mình nhớ. Người ta thường nói rằng tôi đã làm cái gì mình phải ráng mình nhớ, để phút dân lâm chung mình nhớ lại cái chuyện đó thì mình được tái sinh vào đây an vui. Đó là cái mà sư nghe rất là nhiều năm ở bên Việt Nam. Sư nghe ba sư nói, má sư nói, các vị bạn đạo trong chùa của ba mẹ sư nói, các bác các cụ lớn tuổi đừng nói như thế. Nhớ mình làm cái gì, mình đi dân y, mình đi cúng dường ở đâu rồi vậy đó. Ở bên Bắc Tông thì mình xây tháp xây chùa, mình ráng mình nhớ, để rồi khi mà mình chết đi mình nhớ mấy cái đó thì nó sẽ trợ cho mình đi tái sinh vào đây an vui. Hỏi Sotika nói cái đó cũng được, không đâu. Nhưng mà trong này nó còn có một cái kèm đi theo. Khi một vị hành giả nằm đó rồi và không thấy cái gì ngoài tâm và đối tượng, tâm và đối tượng nó thay đổi liên miên như vậy, và không phải có bao nhiêu đó thôi nữa, mà hành giả thấy rằng vô thường không phải là cái sự thay đổi chớp nhoáng như mình thấy, mà là nó cả nguyên nguyễn cái cả một cái diễn trình không thay đổi, nó cũng thấy vô thường nữa. Thì nào Sotika so sánh nói rằng quý vị thấy không, một đằng không có ai trong hết, còn cái kia nó có tôi trong đó. Tôi đã đi chùa, tôi đã làm phước, tôi đã dân y, tôi đã cúng đúc chùa, đúc tượng Phật đại khái như vậy, trong đó có tôi ta, có cái ngã chấp trong đó. Thành ra cái người mà thứ hai mà chánh niệm mà có trí tuệ, có hiểu thế nào là vô thường rồi đó, thì cái tuệ giác này gọi là sống cái vị đó, và đưa vị đó đi về nơi an vui chắc chắn 100%. Còn cái kia không biết sao nói. Và một cái chuyện khác nữa là có một bác đó, bác nói tôi không nghĩ như các sư nói. Các sư nói khi nào làm cái gì đó, cái này ở bên Việt Nam đó, khi nào làm cái gì mình phải nhớ cái chuyện mình làm, để sau này mình còn nhớ, để khi mình chết mình đem theo. Còn tôi không nhớ, bác đã nói vậy. Thì sư hỏi thưa bác, tại sao bác đó bác không nhớ? Bác nói mình nhớ làm chi, không cần nhớ, bởi vì mình nhớ tâm mình tham. Tôi đã bỏ ra mấy trăm triệu, là mấy bao nhiêu tỷ để tôi làm cái chùa, hay là tôi đúc cái chuông đó, giờ tôi nhớ còn tâm tham không? Bác nói không, tu cần nhớ. Thì đó quý vị thấy không? Thành ra khi mình học thiền tứ niệm xứ này, các vị thiền sư giải thích cho mình, giải thích cách khác. Mình nghe ở Việt Nam nghe cách khác, mà vượt qua đây nghe cách khác. Vì vậy ngài Hòa Thượng Chiêu Minh thường nói, tu cho có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ ở mãi với mình. Ở mãi là sao? Là cứ một lần mà đã kinh nghiệm rồi, nó cứ lặp lại hoài, càng lúc nó càng thâm sâu, tới khi mà mình nằm, mình sắp phải chết, là trí tuệ sẽ sanh khởi cho mình, và mình đi theo trí tuệ của mình. Có một vị hành giả hỏi, thưa thầy, người ta nói rằng tất cả vạn pháp đều vô thường hết, trí tuệ cũng chỉ là tâm sở, vậy thì tại sao mà mình chết cái này rồi mình đi tới kiếp trước, kiếp tới mình cũng còn trí tuệ, cũng còn gọi là trí tuệ ba la mật đó. Quý vị nghe câu hỏi này chưa? Hả? Sư có đọc ở trước rồi mà. Thành ra nói trí tuệ là gì đấy, cũng là một tâm sở, chánh niệm là tâm sở, trí tuệ là tâm sở, mà đã tâm thì phải thay đổi, là sanh khởi rồi hoại diệt mà. Mà tại sao mà các vị mà tu bây giờ có trí tuệ mà đến khi tịch rồi đi lấy tới chỗ khác cũng có trí tuệ nữa? Bởi vì các vị Bồ Tát mới đắc đạo quả chứ. Do đó vậy thì trí tuệ thường hay vô thường? Ở bên Mỹ ta phải thầy như vậy, phải thường vô thường. Ông thầy nói tôi bỏ qua cái chuyện thường hay vô thường. Tôi giải thích về bản chất của tâm. Bản chất của tâm là sao? Tâm nó không ở đâu hết, không ở trong, không ở ngoài, không ở trên, ở dưới, nghe cái này rồi phải không? Mà tâm chỉ sanh khởi và hoại diệt. Và khi mà nó sanh khởi, nó hoại diệt, nó sẽ để lại một cái tiềm năng để cho những cái tâm sau. Và tất cả những cái tính tốt, tính xấu gì của tâm trước là nó để lại cái tâm sau. Do đó cái tâm sau nó sẽ là cái này diệt rồi, cái này nó tăng lên, nó sẽ hưởng hết tất cả những cái phẩm tính hay là tâm tính xấu của cái tâm trước. Cũng giống cha mẹ chết đi rồi để lại, còn như vậy là cái tâm mới, nhưng mà hưởng hết tất cả cái đặc tính của tâm cũ. Đó là lý do tại sao mà gọi là khi một người mà đã có trí tuệ rồi thì vị ấy chết đi tiếp khác cũng có trí tuệ. Ví dụ bị tắc quả tu đầu hồn chẳng hạn, họ sinh ra cái là họ đã tu đầu hồn rồi, có trí tuệ sẵn rồi. Ở đây thiền tập chúng tôi không dạy quý vị chú tâm vào đối tượng mà quan sát tâm mình mỗi khi lục căn tiếp xúc với sáu căn. Kinh nghiệm bất cứ cái gì cũng quay tâm, nên khi tâm lo sợ hốt hoảng sanh lên thì quý vị sẽ thấy ngay. Đó hồi nãy mình trở lại cái câu chuyện, bây giờ nó cắt tay thì chảy máu rồi làm sao? Thì thầy nói rằng đó, vì đây mình phải không có chuyện mà thình lình, khi có chuyện thình lình xảy ra chánh niệm thôi chưa đủ mà phải có trí tuệ. Rồi trí tuệ mình phải tu lâu mới có được trí tuệ. Rồi bây giờ tôi nhắc quý vị nữa là không những chánh niệm liên tục để cho có trí tuệ mà phải có chừng tâm nữa. Vì vậy cắt tay chảy máu, tâm rất là hốt hoảng lo sợ, quý vị đừng có chú tâm vào đối tượng mà quan sát tâm mình mỗi khi lục căn tiếp xúc với sáu trần. Kinh nghiệm bất cứ cái gì cũng quay tâm, khi nên khi tâm lo sợ hốt hoảng sanh nên làm mình sẽ thấy ngay. Đó là nói về hành giả là lâu năm rồi đó, tu giỏi rồi đó. Chứ còn khi mình, khi nó tới nhanh quá, khi mình bắt không kịp. Gặp đối tượng tâm phản ứng thế nào, suy nghĩ gì, trạng thái tâm mình như thế nào, cứ quan sát hoài mình sẽ có thói quen. Tâm suy nghĩ, tâm hay biết, tâm xét đoán, tâm chấp vào ý này ý nọ, hành giả đều ghi nhận và hay biết, từ từ nó sẽ có thói quen. Nên biết là trong khi mình đi kinh hành hay là mình sinh hoạt hàng ngày, mình thấy ai tâm mình nó cũng suy nghĩ hết. Bởi vì sao? Nó đã có một cái thành kiến, cái định kiến, cũng cái sự xét đoán trong mình rồi. Do đó luôn luôn tâm nó suy nghĩ. Và thầy nói nữa là tâm của mình á, thế mà nó muốn làm cái gì nó phải suy nghĩ trước. Trong cái tự nhiên mình đã làm rồi, mình có cảm tưởng như tâm mình đã làm theo quán tính, nhưng mà trong đó nó đã có một cái kế hoạch trong mình. Và điều đó thầy nói mình quan sát thì mình thấy rất là hay. Ví dụ như buổi sáng mình dậy, mặc dù tâm của mình lúc bây giờ nó ngà mình không biết cái gì vậy mà nó dẫn mình đúng tới đúng cái bàn á. Như vị trình pháp của thầy nói buổi sáng tôi dậy rồi mà tôi đi tới để tôi lấy cái bàn cãi cái kem đánh răng mà nó đi cho mà buồn ngủ à. Mắt cái nặng trịch, ngủ chịu không nổi. Vậy mà tới cúng ngay bằng cái bàn, lấy bàn cãi đánh răng rồi bỏ vô rồi đem lại cái chỗ mà toilet và đánh răng. Quý vị thấy, tức là nó đã, mặc dù trong khi mà ngờ ngật ngực như vậy là tâm cũng đã kế hoạch trên rồi. Có nhiều vị ngày là bước xuống là với tay bật đèn liền, biết đèn nó nằm chỗ nào, hay là bóng đèn pin biết nó nằm ngay yệt. Có một lần thầy kể chuyện cái đèn pin, Hòa Thượng Sự Minh đó, thầy lên thăm Hòa Thượng. Bây giờ xin nói nhiều quá, lắc đi chắc lắc cuộc đời hồi nào hôm nay. Thôi mà lỡ nói chắc nói tiếp ha. Hòa Thượng Sự Minh với cây đèn pin, thầy nói bây giờ câu chuyện sao cũng quên đó rồi, quý vị chọc thì cười đó. Chàng đét ơi cái giọng cười không nhận xong nhớ. Thầy nói có bữa tôi ghé thăm Hòa Thượng, đi ngang qua thăm rồi. Hòa Thượng ngồi ở trên chùa trên, tôi đi ngang, tôi vô tôi ghé thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng biết rằng là tôi chỉ đi ngang đó thôi, thì Hòa Thượng cũng chỉ ngồi trên giường mà Hòa Thượng không có kêu tôi vô, bởi vì tôi ghé thăm Hòa Thượng. Thì trong khi mà tôi lên trên đó là có một cái vị thị giả Hòa Thượng luôn muốn ở túc trực ở đó. Thì đến bước vô á, tôi vô thì tôi chấp tay tôi chào Hòa Thượng xong xuôi rồi là tôi đi công chuyện của tôi, chứ tôi không có. Nhưng mà bữa đó không biết sao Hòa Thượng kêu lại nói chỉ một câu đó thôi, chị không biết. Tôi đứng chân trong chân ngoài, tôi dòm, tự nhiên đèn phục tắt, đèn điện nó tắt ở bên chùa cũ, đèn tắt ngoài. Thì thầy mới nghe là có người nào nói lấy cái đèn pin cho Hòa Thượng. Ông thầy nói tôi nghe nói là từ ở ngoài cửa dọc đèn ngủ tới ngay bên này, tôi lấy cái đồng tiền đưa ngay cho Hòa Thượng, bấm thực lên một cái liền. Cái Hòa Thượng dòm cho ông thầy đó, đây là Vipassana. Ông thầy nói tôi hết hồn hết vía. Quý vị nghe có ngạc nhiên không ạ? Ông thầy nói tôi vô chỉ mục đích là tôi chỉ chào Hòa Thượng, tôi làm công chuyện của tôi, chứ tôi đâu có vô tôi nói chuyện Hòa Thượng. Mà đèn pin Hòa Thượng đi đâu mà tại sao mắt tôi nó thấy? Khi mắt tôi nó thấy tự nhiên nó có chánh niệm trong đó. Vì vậy khi mà phục tắt một cái là tự nhiên nó biết chỗ nào, nó đi quanh một vòng là chạy tới đúng ngay cái chỗ nó lấy cái đèn pin. Thì cái chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề, thì tôi hiểu rằng là tâm tôi có chánh niệm. Do đó chỉ cần liếc sơ qua là tâm tôi nó ghi nhận cái đó và nó tới nó lấy đúng như vậy, thì tôi đã đành rồi. Nhưng mà khi mà tôi bật lên đó, Hòa Thượng chỉ mặt tôi nói đó là Vipassana, cái đó là tôi biết thôi. Là tôi nói trong tâm tôi nói ông có biết rồi, ông có biết rồi, là ai cũng biết nữa. Cái hay là cái điểm thầy nói sau á, thầy nói tôi không ngờ những cái như thế này, là tôi nghĩ là chắc là chuẩn đức. Bởi vậy cho đó thầy rất ngán mà thầy, thầy rất sợ mà thầy, tôi biết rằng là cái gì mà lục địch là ông cũng biết hết trơn á. Quý vị biết mình thấy ông thầy vậy ha, hồi trưa gặp nhau á, ông bị bốn hạ ông đi đâu cũng biết, ông thầy với sư ngồi lại nói chuyện, biết mà biết mài gần tới 12 giờ trên xuống. Mà quý vị biết thầy nói cái chuyện gì không? Thầy nói cái chuyện thầy đi học bùa như thế nào. Sư đã nghe nhiều lần rồi mà bây giờ sư, hồi xưa ông nói tiếng Anh và chớp và nhán sư nghe được cái bất cả sư không dám nói. Bây giờ nghe ông kể lại sư mới biết là thầy đi học bùa, mà học loại bùa người ta nói là bùa thư người ta đó, là bùa đó là bùa xấu. Còn ông đi học cái bùa giải cái bùa xấu đó. Trời đất ơi, sư nghe sư nói ông này hết thuốc chữa, ông đi học đủ thứ cái. Thì tôi hỏi thầy, khi mà thầy học như vậy hòa thượng nghĩ như thế nào? Nó hòa thượng buồn lắm, hòa thượng biết thằng con mình đã đi đặt đường rồi mà không biết làm sao. Mà ông đó ông nói trời ơi, nó làm nhiều cái hay, rất là hay thiệt. Mà tôi không ngờ á, bà kia đó đeo cái nơi cổ nó kêu cái gì quý vị nè, cái số chuỗi phải không, nơi cổ nơi tay là gì không biết. Bà đi làm, bà làm cái sao cái rớt xuống dưới nước đó. Để mà đi qua con sông con đò gì không biết, rớt xuống dưới nước. Bây giờ bà nói cái sâu chuỗi nó rất là quý giá, nếu như mà ai mà kiếm được sâu chuỗi đó bà sẽ thưởng. Thì lúc bây giờ cái ông thầy mà dạy bùa cho thầy mình đó, ông nói để đó ông làm cho. Mà quý vị biết ông làm sao không? Ông đi vô trong làng, ông kiếm một chú thanh niên mạnh khỏe, ông tới trên bờ sông đọc kinh thì ma nó nhập vô trong cái chú đó. Là chú đó tay không từ từ đi xuống nước, đi tà đi chừng nửa tiếng đồng hồ sao mới lên. Người ta mà làm sao mà đi dữ dội vậy, mà đi xuống dưới đó nửa tiếng lên lấy cái sợi chuỗi cầm tay đưa trên bờ mình, rồi rong rêu ướt mẹp hết trơn không chết. Mà mấy cái đó mà kể cho họ thường biết họ rất là buồn. Họ thường nói y như vậy đã đi sai đường rồi, không có đúng nữa. Thì quý vị thấy ha, tức là cái vị này cũng nhân duyên rất là lớn, mới là không đi trật đường xong thôi cũng chết rồi, đi sai đường hồi nặng ngay. Vì vậy ông nói là có 3 cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 là mình học cái bùa này đó, mình học mà để mà làm trò thôi. Bây giờ tới cấp thứ 4 này là ông thầy đó. Mà khi mà tới ông thầy rồi đó, mà mình học 3 cấp này, mình muốn học cấp ông thầy là nó phá mình chết luôn. Bởi tại sao mình muốn học cái cấp này, là lên đến đây là cái người mà nó giỏi có thể mà ngang hàng với mình đó, là nó lại nó phá mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình đánh thắng nó là nó lại nó phải phục dịch cho mình. Thật ra bằng mọi cách nó phải phá mình, nó không muốn mình làm cái là xếp sòng trong cái khu vực đó nữa, nó muốn là nó được mình đó. Thì thầy nói nhiều người chết vì cái vụ bùa chú là vậy đó, nghĩa là mình chịu khó mình ở dưới này không đó. Thầy nói gì mà bây giờ mình muốn lên giống như cái ông thầy đó đó, là nó lại nó phá mình chết luôn. Rồi thầy nói những cái chuyện mà nó xảy ra là bất đêm bất hôm nó la nó hét làm biết cái trời. Đến cái người mà bị buồn hành đó, tôi sẽ đi trở lại cho thầy tắt chắc lát sự quyền. Bây giờ nói nhắc quý vị, nếu mà quý vị sợ thì quý vị ráng thứ nhất duy trì chánh niệm để cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ ở sẵn thì giúp mình xử lý những cái vấn đề khó khăn. Cái thứ hai nữa là nhớ quan sát cái tâm của mình, đừng cái gì xảy ra trong tâm của mình biết nó. Ví dụ như khi tâm bất an lo sợ hốt hoảng, vì hành giả quan sát tâm cho đó hành giả sẽ thấy liền. Đừng than thở, đừng bực bội với những gì đang xảy ra, mà bình tĩnh xem cần nên làm những gì. Chánh niệm tỉnh giác, không than thở trách móc, mà chỉ cách làm sao để giải quyết việc trước mắt. Là bởi vì khi mà bị cắt tay á, là mình run ghê lắm. Quý cô phải nhắc con chánh niệm đó. Thì ông thầy nói đừng có than thở, cái gì xảy ra là xảy ra thôi, mình không xử lý nó được mà. Câu chuyện xảy ra rồi bây giờ không sao hết. Chánh niệm tỉnh giác, không than thở trách móc, mà chỉ cách làm sao để giải quyết việc trước mắt. Tâm lý thông thường người ta hay nhìn ra ngoài, đổ lỗi cho người này người nọ, trách móc tại sao không làm hay phải làm những chuyện này chuyện kia, mới sinh ra cớ sự như vậy. Tại sao mà không cẩn thận bây giờ để cho cắt cái tay vậy? Phải chi mà mình đừng làm vậy, bị cái này tại cái kia, mình đổ qua đổ lại vậy đó. Mà cái người có trí tuệ không làm vậy, không đổ lỗi cho ai hết, không cúc đổ lỗi cho mình nữa, không trách móc tại sao mà mình phải làm cái này hay không làm cái kia, chuyện này vì không làm cái này, vì không làm cái kia cho mới sinh ra cớ sự như vậy. Thật không thèm trách móc nữa, câu chuyện xảy ra rồi thôi, dàn xếp không được bỏ. Khi bị tai nạn xe cổ xảy ra cách đây mấy năm, đầu tôi va vào phía trước 3 lần, chảy máu lên láng, thấy ngồi xe taxi biết nó thắng là nó đụng cái sao đúng. dập cái đầu trước cái phía trước chỗ tài xế, ông ngồi phía trước mà dập đầu tới 3 lần luôn, chảy máu lình láng. Bây giờ tôi không nghĩ tới lỗi ai, vì sao tai nạn xảy ra, tôi chỉ biết đụng bị thương, bây giờ phải lo cứu chữa, không để cho máu chảy quá nhiều qua vậy thôi. Khi mà tôi bị đụng trên đầu đó, bây giờ không còn cái thẹo đó, thành ra khi mà đụng tới đó rồi thì tôi chỉ nghĩ tới chuyện cách bây giờ làm sao mà cái máu hết chảy, bây giờ máu chảy quá trời. Đầu bị thương, tôi không nghĩ tới chỗ, tôi không nghĩ tới cái chữ đau, chỉ thấy một cảm giác khá nặng, khá thô ở vùng trước đầu và rất dễ niệm. Làm quý vị thấy đụng cái ầm mà chảy máu lên lá mỏng, nói tôi không thấy chữ đau trong này trơn, tức là tôi cũng có tâm sân. Tôi chỉ thấy một cảm giác rất thô ở phía trước này thôi, và nó thật là rõ cho tôi duy trì chánh niệm. Đây là một đối tượng khá rõ cho tôi niệm. Bác sĩ vá 7 mũi yêu cầu ở lại bệnh viện 24 giờ. Nhưng sau khi nói chuyện với các anh chị em lại thăm tôi, gia đình của thầy lại thăm, thì tôi quyết định về chùa. Mọi sự đều tốt đẹp cả, không có gì xảy ra. Thầy nói là bác sĩ đòi giữ tôi lại, tôi nói không, giữ chi, để tôi đi về. Rồi quý vị biết, khi mà lên xe đó, cái ông kia ông nói thôi bây giờ để ông đưa ông thầy về, thì ông thầy leo lên xe, ông chở ông thầy chạy tới, ông lái xe xong rồi đó, ông mở cửa sau cho ông thầy ngồi. Ông thầy nói mắt mới gì ra phía sau, để tôi ngồi phía trước. Ông kia ông dọn, thầy nói bộ anh sương sợ sao mà sư dám ngồi phía trước, hồi nãy sư ngồi phía trước nó đụng đầu bể đầu chảy máu là sương sợ sao. Mà thầy nói cái ông này đó, ông lái xe ông đụng người nào đó không biết mà cách đây đó 3 năm rồi, ông hốt hoảng mà cho tới 3 tháng trời ông mới lấy lại bình tĩnh. Do đó ông thầy thấy thêm thầy mới đụng xe là ông sợ quá, ông muốn để thầy ngồi phía sau, mà ông thầy không thật đi cho tôi ngồi phía trước. Rồi nhiều người ở bên Myanmar này, khi nào mà thầy đi Mỹ đi đâu vậy đó, nói thầy ơi hồi được đi máy bay nó rất dì xèo ghê lắm. Ông nói kể ra, tôi ngồi trên máy bay tôi cũng nghĩ vậy, tôi ngồi tôi nghĩ máy bay nó rớt làm sao, tôi biết cái tâm tôi cũng không nghĩ gì, nghĩ kể đó. Tôi chẳng án cho người khác là ớt mà sư thầy nói cho sư cũng có một cái cảm tưởng cái gì, nó bay từ Tú Quốc từ bên Mỹ qua tới Đài Loan, nó đi nó bay 13 tiếng, đi 13 tiếng mà quý vị biết ngồi cũng máy bay nó ngột ơi là nó ngột, vì ta ngủ mà mình ngủ đâu có được, họ lên họ ăn mà mình không ăn được rồi cũng bực rồi, khó chịu rồi đó. Cái mùi thơm quá mà mình ăn được, mà thiệt ra giòn coi gì chứ không ăn ướt lắm, thì sợ thì mà nó kích thích mình, thế người ta ăn mình ăn cũng được. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bây giờ khi họ ăn no rồi đó, mình lên đó là mình cũng phải đợi một thời gian lâu mình mới đi tiểu được. Họ ăn xong họ chờ nhau đứng đi tiểu, mình tiểu cũng được, mà tiểu không được ngủ cũng được luôn, ăn không được tiểu không được ngủ cũng được luôn, nằm đó rồi nó ngột tự nhiên bắt đầu sợ, nó muốn ra khỏi máy bay, mà ra cách sao, nó muốn la, nó cho tôi ra khỏi máy bay, mà ra cũng được, bà kia mà không xèo mà để bà gác giò nó mình đâu ra được. Tại vì cái ghế mình ngồi, cái ghế ngoài mình ngồi, cái trong đó ba cái ghế ngoài đó, bà bật xuống và nằm bà gác cái giò lên trước thôi, mình chịu thua. Mà nhiều người tức cười lắm, nghe họ ngồi vậy đó, mà mình tới mình ra dấu mình nói là mình muốn đi, họ nói bất đại qua vậy à, mà đàn ông còn bước cái đàn bà sau bước. Ô có bữa sư ngồi trong đó sư muốn điên khùng đó, chịu không nổi. Nó cứ bị yên tâm còn bà già không à. Cái gì này? Hòa thượng Sư Yếu Minh cũng té xuống ba bậc cấp đầu chảy máu, nhưng ngài cố ngồi dậy tiêu vị sư đó. Ông thầy kể chuyện, ngài hòa thượng cũng vậy. Buổi sáng sớm ngài trùng mới đi ra, mấy bậc cấp chó nó chỉ hết rồi sao không biết, đáp một cái tuốt ầm xuống luôn, té cái ầm xuống. Hòa thượng đau quá là đau, nhưng mà cũng khá ngồi dậy kêu. Mà ngài thì nói rất là nhỏ, giọng thều thào, mà may cái sư bên cạnh không thấy. Thì là thầy nói khi mà sư đó thấy một cái là sư đó la, nghĩa là ra chùa bên này chùa bên kia cũng nghe nữa. Ông đó ố mà xong la bự vậy sư cũng biết nữa. Ôi trời thôi, nghĩa là tăng là ni trong chùa là úp ra, ông thầy mình cũng chạy ra nữa, mới dòm mới thấy hòa thượng. Ông nói trời ơi, tôi không bao giờ tin tưởng một ông già mà gần 80-90 tuổi mà vậy đó, rất là bình tĩnh ngồi yên đó. Một cái sư viện sau lưng ngài bắt đầu ngài chỉ, ngài nói vị này á, tất cả hai vị đưa ngài vô phía trong để giường nằm, một người đi lấy khăn, một người đi gọi bác sĩ, một người đi vô lấy thuốc cho ngài, thuốc gì của miếng điện không biết, để là để dùng thuốc rồi mà ngài nãy giờ chưa có uống. Vị này làm gì làm gì, còn các vị còn lại ngài nói thôi đi ra hết, nhất là mấy cô tôi nữ làm ơn đi ra mà đi hành thiền cho tôi, bữa ra hết hoàn toàn. Mà thầy đứng ngoài thầy dọc giống như là lúc đó là một vị nguyên soái ra lệnh này, làm này, rất là bình tĩnh, bắt đầu chảy máu rồi đó, và được chảy máu, tâm rất là bình tĩnh như vậy. Mà ngài có sức khỏe có bao nhiêu, té một cái như vậy mà chảy máu như vậy mấy ngày mới phục sinh. Thưa thầy, khi con thấy rằng khi tâm thân không an, tâm hướng vô trong lo cho thân nhiều hơn là nhìn ra ngoài, bây giờ lúc bây giờ tâm nó không muốn phê phán, không muốn phản ứng. Khi mà thân nó cũng bất an thì tâm nó cũng không còn, nó hướng vô trong, nó hướng vô trong, nó lo cho cái thân của này, nó không có nhìn ra bên ngoài nữa. Lúc đó là ai muốn làm gì thì làm đó, không phê phán, không phản ứng nữa. Thầy trả lời, lo cho mình với trí tuệ, biết cần phải làm gì để giải quyết chuyện trước mắt với tâm bình thản, đó là lo với trí tuệ. Cũng hai cách để lo cho mình hết, mà lo với trí tuệ mà lo với phiền não. Mình lo với trí tuệ là tâm của mình rất là bình tĩnh, và mình ví dụ như hòa thượng hay là thầy chẳng hạn, biết cái gì phải làm nên làm lúc đó. Rồi cái thứ hai nữa là lo với, mà lo với tâm mà phiền não, lo lắng sợ hãi bất an quá rồi đó, cái đó là lo với phiền não. Mình cũng lo cho mình mà lo với phiền não, thành ra sau này đó trong những bài giảng thầy thường nói cha mẹ mà lo cho con cũng vậy, thầy tổ mà lo cho trò, cha mẹ mà lo cho con, nhớ lo cái chánh niệm trí tuệ, đừng lo cái phiền não. Để lo phiền não thì cứ khổ sở, cứ lo lắng cho nó hoài. Còn nó trí tuệ, mình làm hết bổn phận, mình làm đủ rồi, thôi vậy xong xuôi rồi. Thưa thầy, những người hành tứ niệm xứ một cách rất rốt ráo, miên mật, nếu bị chết bất đắc kỳ tử hay những trường hợp đột quỵ, liệu thiền có giúp ích gì cho các vị này chăng? Tức là cũng có trường hợp khẩn cấp, các vị đã thành thiền tứ niệm xứ mà hành rất là rốt ráo rồi này, rồi bây giờ nếu mà chết bất đắc kỳ tử hay là trường hợp bị tim mạch hay bị cái gì nó đột quỵ, liệu thiền có giúp ích cho các vị này không? Thầy trả lời, tùy theo trớn của chánh niệm và trí tuệ, trớn chánh niệm người ấy rất mạnh, bén và trí tuệ thâm sâu, chắc chắn sẽ không vào ác đạo, bằng ngược lại thì không có cái gì chắc chắn hết. Ngay cả một cái vị mà đã tu niệm một thời gian lâu rồi mà thầy nói tùy theo cái trạng thái tâm lúc đó nữa. Nếu lúc bây giờ là tại vì có chánh niệm, có trí tuệ bén, tâm rất là yên ổn, tâm bình tĩnh thì không vô ác đạo, mà lơ mơ mà lúc đó mình hốt hoảng là mình cũng vô ác đạo thôi. Thưa thầy, những chuyện xảy ra cực kỳ nhanh cơ mà, làm sao mà duy trì chánh niệm được, trí tuệ được? Những chuyện xảy ra quá nhanh. Khi niệm và tuệ đã hùng mạnh thì hai thiện pháp luôn luôn nằm sẵn để xử lý bất cứ cái gì trường hợp nào xảy ra. Không có cái chuyện là nó tới, trí tuệ sẽ đến, mà trí tuệ nằm sẵn đó rồi. Cực kỳ nhanh nhưng mà trí tuệ đã nằm sẵn đó rồi, thì ra quá trí tuệ sẽ xử lý cho mình. Một người có thể chết thình lình vì xe đụng, nhưng chánh niệm và trí tuệ của người ấy không chết. Xe có thể đụng vào người nhưng không đụng được vô tâm họ. Tại vì trí tuệ và chánh niệm nó nằm trong tâm. Một người bị đụng là nó đụng cái thân thôi mà không đụng cái tâm của họ được. Do đó trí tuệ và chánh niệm vẫn còn ở trong đó. Một người có thể chết thình lình vì xe đụng, nhưng chánh niệm và trí tuệ của người ấy không chết. Xe có thể đụng vào người ấy thôi nhưng mà không đụng được vô tâm họ. Thưa thầy, khi đi máy bay, đi phi cơ, bất thình lình nó phát nổ, tâm nó hốt hoảng lên là làm sao nữa? Bởi vì thình lình mà. Tùy theo sự hiểu biết nhiều hay ít, hoảng là do tâm sợ, mà sợ tức là lo lắng bất an, hay tâm tham dính mắc vào của cả gia đình, hay tâm si tà kiến chấp ngã sở. Người lúc đi máy bay, phi cơ bất thình lình phát nổ mà tâm nó hoảng á, là tại vì sao? Tại vì tâm sân nhiều quá, lo lắng mình bất an, do đó mình mới tâm lên nó khoảng. Hoặc giả là mình dính mắc, mình nhớ tới vợ, tới con, tới nhà, tới cửa, tới của cải tài sản, do đó tâm mình mới dính mắc, mới bất an, mới lo lắng. Hoặc giả trong mình tâm si nhiều lắm, mình chấp ngã sở, này cái này là của mình, của tôi, của ta. Thì nói tóm lại là nếu mà lúc đi máy bay, đi phi cơ mà bất thình lình nó phát nổ mà tâm hoảng lên là người đó tài còn phiền lắm. Thì cái người mà có trí tuệ thông sâu thì không như vậy. Bởi vậy thầy nói câu hỏi nào cũng nói câu chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, trí tuệ hùng mạnh thì hai thiện pháp nằm sẵn để xử lý. Rồi hỏi là hồi nãy hỏi cái câu là bây giờ đó, nếu một cái người mà đã hành thiền mà miên mật mà rốt ráo rồi làm ra thêm đó, tùy theo cái trớn của chánh niệm đó. Tu rất là miên mật rốt ráo rồi mà nhưng bỏ không tu thì cái trớn bị đứt là tới đó mà có chuyện chi là nó không, chánh niệm và trí tuệ không có thì không giúp mình để xử lý cái vấn đề được. Rồi nói là bây giờ nó thình lình, thầy nói thình lình cũng vậy thôi, hễ mà trí tuệ sâu sắc thì là tâm tham, tâm sân, tâm si không có, sự hiểu biết nhiều hay ít thôi, hiểu biết nhiều thì tham sân si không có, sân si không có thì không có khoảng được. Thưa thầy, có những người ngồi giữa đám đông ồn ào náo nhiệt vẫn có thể yên ổn chú vào công việc mình của mình, học hành viết lách. Đây là một cái câu hỏi của một thành giả nhưng mà đi qua một cái đề tài khác. Không để ý đến chuyện xung quanh, nhất là những người ở tuổi 20. Có những người, nhất là người lớn tuổi, dễ bị môi trường bên ngoài làm cho sao lãng, khó chú tâm vào những chuyện đương làm nếu xung quanh mọi người làm ồn chẳng hạn. Tại sao như vậy? Tại sao có những người tâm họ yên lắm, họ cần chú là họ chú vô cái công chuyện làm, họ không để ý gì, nhất là người trẻ. Mà có những người, nhất là mấy người lớn tuổi thì dễ cái bị môi trường bên ngoài cái chi phối, làm cho tâm mình nó cứ bị xáo trộn ngoài mình, cái chuyện mình đang làm nổi. Câu trả lời chú tâm được nhiều hay ít do sự thực tập hành thiền không ngừng sẽ có định tâm mạnh. Phải nhớ là thân già nhưng tâm không có già. Vì giả này nói mấy người lớn tuổi dễ bị đó, dễ bị nghĩa là bị chào xáo, bị sao lãng vì cái những cái người xung quanh. Nhưng mà ông nói không, phải nhớ là thân già nhưng tâm không già. Vì trớn của thiện pháp do chánh niệm và trí tuệ hay bất thiện pháp tham lam sân hận si mê mạnh mẽ, ngay cả kiếp sau vẫn còn tiếp tục như thế nữa. Thầy nói một bên là trí tuệ, tức là amoha, còn bên này là moha. Hễ mà moha nhiều thì amoha nó phải ít, mà amoha nhiều thì moha sẽ đứt, nghĩa là phiền não với trí tuệ. Thì trí tuệ nhiều thì phiền não ít, phiền não ít mà trí tuệ ít phiền não nhiều, nó cứ tăng và giảm, tỷ lệ nghịch với nhau. Thì ông thầy nói vì trớn của thiện pháp, tức là chánh niệm trí tuệ, hoặc giả là trớn của bất thiện pháp tham lam sân hận si mê, tức là phiền não của trí tuệ, cái trớn của cái nào mạnh, hễ cái nào mà mạnh thì kiếp sau nó vẫn còn tiếp tục trí tuệ là tiếp tục phiền não. Thế bây giờ mà sân hận quá rồi mình chết đi rồi, kiếp tới nó cũng sân hận, chết cái chạy vô địa ngục liền. Thì tại vì sao? Vô trong đó lửa nó đốt quá trời, nó nóng mà, ở đây mình nóng rồi phải ra, phải kiếm cái chỗ nóng mà tới. Vì vậy ông thầy nói tùy theo trớn của thiện pháp và bất thiện pháp, nghĩa là trí tuệ nhiều ha, chết sẽ đi lên an vui, mà trí tuệ mà cái trớn nó mạnh quá, tham lam sân mạnh quá là mình đi tới mình cũng sẽ là bị như thế nữa, tức là sẽ đi vô cái chỗ mà kêu bằng là bất thiện, vì là kêu bằng là đau khổ đó, cảnh khổ đó, khổ cảnh đó. Một người quá nhiều tâm sân sẽ sanh vào địa ngục, chịu sự thiêu đốt của lửa, con lửa trong địa ngục, hay quá ngu dốt si mê sẽ sanh làm thú. Hành giả nhớ huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm theo con đường thiện, tâm sẽ hướng thiện. Để cho tâm tiêm nhiễm những thoai hương tật xấu, nó sẽ say đắm, nó sẽ chìm trong tham sân si. Mà mình thấy mỗi ngày là mình tiêm nhiễm rất là nhiều, là mình ăn mà mình không chánh niệm là mình tham rất là nhiều. Đó, thành ra lâu lâu thầy cũng hỏi ăn sao cái đừng tham. Thấy lên bàn thấy mở mắt ra là thấy toàn không tham không. Tâm mình giống như cây non, huấn luyện dạy dỗ tâm theo con đường thiện, tâm sẽ hướng thiện. Để cho tâm tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, tâm sẽ đắm chìm trong tham sân si. Đó quý vị thấy hai chuyện, một cái là nó sẽ hướng thiện, và cái kia nó sẽ hướng về cái chuyện ác. Tâm mình giống như cây non, uống phía nào nó sẽ mọc theo phía đó. Tâm phiền não sinh hoạt tự động theo hướng của nó, tâm trí tuệ cũng vận hành một cách tự nhiên theo chiều của thiện pháp. Lúc dạy thiền bên Mỹ, nhiều thiền sinh đến nói với tôi rằng họ rất lo lắng cho tuổi già vì lúc ấy tâm của họ rất là yếu. Mà thưa thầy, tu cách sao mà con thấy con sợ lúc già con chắc là khó làm quá. Tại vì lúc bây giờ tâm nó rất là yếu. Mà tâm nó yếu rồi thì là si mê, tâm nó yếu rồi thì đôi khi mình lẫn lộn, mình làm chuyện này chuyện kia toàn chuyện bất thiện không. Tôi trả lời tâm không bao giờ yếu cả. Yếu có nghĩa là phẩm chất của tâm quá ít. Thưa thầy, chúng tôi rất sợ là về già. Bởi vì sao? Khi về già tâm yếu quá thì là nó buồn, nó vui, nó bị chấn động rất là dữ. Thì ông thầy nói không, tâm không bao giờ yếu. Mà quý vị nói yếu có nghĩa là cái phẩm chất của tâm ít quá, tức là những tính tốt của tâm không có. Tâm tốt quá ít yếu, còn phiền não quá, phiền não nhiều và mạnh thì tâm sẽ yếu. Thế mà tâm không tâm mà không tâm mạnh là tại vì sao? Tâm quá nhiều tính tốt. mà còn phiền não nhiều quá là tâm sẽ yếu đấy. Sở dĩ tâm si quá nhiều vì trí tuệ không được vun bồi cho càng lúc càng lớn mạnh. Thầy tôi Hòa Thượng Sự Vô Minh dù lớn tuổi nhưng tâm ngài rất mạnh, Hòa Thượng luôn luôn duy trì chánh niệm cho nên trí tuệ thâm sâu, sáng suốt bình tĩnh cho dù tuổi đã cao. Ngài mất 92 tuổi. Năm lúc mà ngài mất là còn 2 hôm nữa ngài mất là sư đi về bên Mỹ. Và sư nhớ là sư nhờ cái chú đó dẫn sư đang ngoài nhà thương thăm ngài. Thì vô trong đó thì thấy ngài đang dùng cơm. Rồi cái chú thị giả mới vô báo ngài biết là có sư Chí Dũng, ngài cũng nhớ sư nữa. Sư vô thăm ngài đánh lễ ngài, thấy ngài ngồi chú đó kêu ngài nói chờ ngài thức, ngài đánh răng xuất miệng tại chỗ. Rồi thưa sư ngài nói và bạch ngài, ngài có tính đi về chùa không? Ngài nói về chứ sư tôi sẽ về chùa đó, tôi thích ở chùa lắm, tôi thích ở đây. Nên bạch ngài sao vậy? Ngài nói chùa thì ở thì nó khỏe hơn, còn ở đây là cái nhà thương mà họ lấy nguyên một cái tầng cho ngài ở cái nhà thương. Quý vị tưởng tượng một cái giường ở trong nhà thương là mình trả bao nhiêu tiền, hoặc là họ lấy nguyên từng ngày ở trên đó là có mình ngài ở đó, bóng hoa có mình ngài. Mà ngài nói cho tôi đi về. Cái sư nói và bạch ngài, con xin thương ngài một chuyện. Ngài hỏi thưa chuyện gì? Nói và bạch ngài, con không biết là cái sức khỏe của ngài nó có hồi phục hay không, nhưng mà nếu như mà ngài hồi phục á thì thỉnh ngài đi qua bên Mỹ. Ngài không thuyết pháp giảng đạo cũng được, nhưng mà ngài đi có sự u dìn, tức là thầy của mình đang đi theo, thì là bên đó chúng sanh rất là lợi lạc. Ngài cười, nói ở đây chưa xong, nói chuyện bên Mỹ. Cái sư nói dạ bạch ngài vậy thôi, mà nếu mà ngài đi Mỹ không được thì ngài sống thêm trong cái chừng 5-10 năm nữa để chúng sanh hưởng phước của ngài. Và nên 5-10 năm nữa còn lâu quá, thôi bài và đi về đi đó, thôi đứng dậy về chứ gì nữa. Rồi cái hôm mà cuối cùng mà trước khi sư lên máy bay, sư thấy bước ban đêm đi ngoài cốc, cái chỗ mà cái cốc của ngài đó, lúc đó là ngài ở đó là chưa có thuyết pháp ban đêm. Cái sư đi kinh hành ở ngoài dòng vô thấy, mới đi ở nhà thương về đó mà thấy ngài đi trước, chú thị giả đi theo không kịp ngài á, ngài đi kinh hành ở trong cốc của ngài, thấy chú thị giả chạy theo cùng ngài đó. Đi bộ đi trong cốc ban đêm khoảng chừng 7-8 giờ mà thành giả nghe pháp là thấy ngài đi bộ trong cốc, chừng hai bữa sau nữa ngài mất. Thì thầy mới nói rằng quý vị thấy không, ông già 90 tuổi mà còn sáng suốt như vậy, tại vì ngài tu suốt đời làm sao. Thưa thầy, người già hay quên có phải tại thiếu tu không? Trả lời, phẩm chất tâm của người này rất thấp vì không được uốn nắn theo thiện pháp. Thay vì nói tu không thì thầy nói vậy thôi, tại vì cái phẩm chất cái tâm nó yếu quá, nó thấp quá, bởi vì theo không có thiện pháp, niệm định tuệ không được vun trồng và bồi đắp. Người lớn tuổi đôi khi hay lẫn vì bệnh tật, vì bộ não già không còn hoạt động tốt nữa. Người già trí tuệ luôn luôn có, nhưng mà đôi khi lẫn là vì cái sanh nha đó, cái tưởng nó yếu rồi. Vì như trường hợp như Hòa Thượng Mahasi chẳng hạn, lúc mà ngài xuất pháp đôi khi ngài quên, ngài không biết một vài địa danh nào đó, nhưng mà ngài không có, ngài rất là trí tuệ. Hòa Thượng Mahasi là một trường hợp lúc về già ngài rất kỹ trí tuệ, nhưng mà ngài ưa lẫn, ngài hay quên. Thật ra lúc mà ngài xuất pháp là có người ngồi dưới cái nhắc cho ngài, ngài nói một cái tên gì ngài không biết, là có người nhắc, giống như người ta nhắc tuồng vậy đó. Một người vừa nghe đối tượng nhưng tay viết thử hai nội dung không giống nhau, làm sao mà tâm làm việc cùng một lúc như thế? Vừa nghe điện thoại, vừa nghe trả lời điện thoại mà vừa tay vừa viết, làm sao mà cùng một lúc làm hai việc như vậy? Thầy trả lời đó là chuyện khá tự nhiên. Một người lái xe mắt nhìn qua bên mặt hay vào kính chiếu hậu, tay sang số, chân đạp ga, miệng nhai kẹo và trả lời cùng một lúc người bên cạnh, cũng chuyện bình thường thôi. Nhưng mà người lái xe hơi khác, còn khi con đang nói chuyện hay nghe thiền sư giảng chẳng hạn, thì không thể chú ý vào một việc làm khác của người ta được. Thì lái xe không nói với ai trơn, thành ra không chú ý, thành ra tay đổi chân rồi miệng nhai rồi vậy, muốn làm gì làm mà. Còn khi mà nghe người khác nói là mình phải chú ý chứ, chứ làm cái sao mà vừa nghe người ta rồi mà vừa biết thơ nữa, mà hai nội dung nó hoàn toàn khác nhau. Trả lời khi mình chú vào một đối tượng thì tâm không còn biết gì về những chuyện khác, nhưng vừa nghe điện thoại vừa viết thư vì tâm đang có sự chia sẻ, sự chú ý sẽ làm hai phần 50-50 cho cái này và cái kia. Khi mà bạn nói rằng là tôi nghe thiền sư là bạn chú 100% vô trong cái ông thiền sư, do đó bạn không có để ý gì bên ngoài. Còn cái người này họ đang làm việc, họ bắt buộc họ phải làm công chuyện này, đây là công chuyện cần họ phải giải quyết, Do đó cái tâm nó chú 50 là 50. Nó vừa nghe điện thoại mà đồng thời nó vừa viết được nữa. 50 cho cái này, 50 cho cái kia. Họ làm được như thế không phải do chánh niệm như hành giả nghĩ, mà tại tâm có khả năng làm hai chuyện cùng một lúc. Người này thấy hai chuyện, chuyện nào cũng phải làm cho rồi, cho nên tâm chia sự chú ý ra hai nơi. Trong khi ấy nếu có ai tới hỏi gì, họ sẽ bực bội và nổi sân đó, vì họ lúc đó tâm quá bận. Họ có thể một lúc họ vừa trả lời điện thoại nhưng mà đồng thời vừa viết thơ được. Là tại vì sao họ nghĩ hai chuyện cần phải làm, phải giải quyết, còn thôi không trễ được. Nhưng mà có một người thứ ba mà tới, có một người nào mà tới mà hỏi gì họ gì, họ bực bội đi lắm. Tại vì họ nói cái chuyện này vô ích, không cần thiết, và cái tâm họ đang bận rộn. Thành ra quý vị thấy khi mà cái tâm nó chịu, nó muốn là nó làm được rất là nhiều chuyện. Mà ông thầy cũng nói, nếu mà cái người mà tới hỏi này á, là một cái cô rất đẹp, là cái ông mà cái ông kia mà đang nói điện thoại là thế nào, ông trả lời thôi. Thì bởi sao? Bởi vì nó thích người đẹp, do đó nó làm suốt ba chuyện, vừa viết thơ vừa trả lời điện thoại mà vừa trả lời người đẹp nữa. Đây là bài Bình Pháp Tinh Tăng. Thành ra thầy lâu lâu thầy người nhiễu như vậy đó. Vừa rồi có một vấn đề là khóc. Sư không biết là khóc vì lý do gì. Sư chỉ nghe bà con nói có người khóc trên Đàm Ma Hồ, khóc dữ lắm, khóc ré ung thùng. Thì khóc vì lý do gì sư không được rõ. Thì có một vị mà hỏi thầy, có bao giờ mà người ta khóc vì pháp không? Khóc pháp được quý vị. Khóc pháp. Để đọc. Quý vị thích nghe bài đó không? Sư biết tầm này rồi mà sư biết tầm mấy. Bây giờ quý vị phải chờ sư chút để sư kiếm coi thử sao. Câu chuyện này thầy mới trả lời cũng gần đây thôi. Thành ra 351 mà chắc cái bài này chắc là nghe quý vị mình đi nghe cho tăng cũng đã, thầy cũng đã giải thích rồi. Bây giờ sẽ đọc lại ha. Thưa thầy, trong diễn tình tu tập có thể xảy ra trường hợp một hành giả kinh nghiệm được pháp bảo rồi xúc động vì nhớ đến công ơn của những người đã giúp cho mình tu học, có trường hợp như vậy không? Người ta giúp cho mình đi tu đi học, cho tiền để giúp đỡ mình, bây giờ mình hành thiền, mình kinh nghiệm được rồi, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình xúc động. Tại vì mình mới kinh nghiệm được một cái rất là hay này, thì trước mình chưa bao giờ thấy. Bây giờ mình kinh nghiệm, bây giờ mình muốn nhớ ơn tới cái người đã giúp đỡ mình, vì vậy mình xúc động lên và mình khóc. Thì có những trường hợp xảy ra như vậy không? Trả lời, nếu thực tập đúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Và khi mà cái câu hỏi đặt lên đó, là thầy ngồi một cái miệng nếu ngang nếu ngửa vậy này. Làm vậy đó. Thì sư nói đó, quý vị thấy không, tôi chưa cần dịch là quý vị thấy cái mặt của thầy là quý vị biết rồi, dài thầm rồi đó, thấy không? Nếu thực tập đúng sẽ không có chuyện khóc về Phật pháp. Nếu nhớ đến công ơn của người đã trợ duyên cho mình rồi khóc, hành giả đang mất chánh niệm là thế. Tại mất chánh niệm không có trí tuệ lúc đấy, do đó mới khóc, bị xúc động rồi. Và nếu mình nhớ tới công ơn của người khác, mình khóc là mình mất chánh niệm. Khi trí tuệ sanh lên, tâm hành giả tràn đầy năng lực, muốn tiếp tục tu niệm mãi, chứ sâu không theo kiểu người bình thường, tâm chấn động, khóc lóc um sùm. Khi một người mà kinh nghiệm được Phật pháp rồi, cái tâm của họ tràn đầy năng lực. Hành giả bây giờ có đức tin rất mạnh hay pháp hành, đức tin là thiện tâm sở, thì làm sao mà khóc được. Vì vậy, khi mà có trí tuệ sanh khởi, tức là các tuệ giác sanh khởi, tâm hành giả tràn đầy năng lực tiếp muốn tiếp tục tu, chứ không có theo cái người bình thường tâm mới chấn động khóc lóc ung sùm. Không có một cái kinh nghiệm nào mà làm cho tâm hành giả khóc lóc hết. Khi trí tuệ sanh lên mạnh, tâm hành giả cũng có thể nghĩ đến và tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ có khóc không? Bây giờ trí tuệ bên cạnh dặn rằng, ô đâu cần chi phải khóc, đâu có phải khóc phải tỏ lòng biết ơn người khác. Không cần cái chuyện đó, vì trí tuệ đứng bên sẵn, bên cạnh sẵn mà. Thành ra trí tuệ đứng sẵn đó rồi, trí tuệ sẽ dạy, không cần khóc. Tùy theo trí tuệ sanh lên nhiều hay ít, nếu sự hiểu biết mạnh thì tâm xả cũng mạnh, nếu tâm xả thì không có thể khóc nữa. Trí tuệ nhiều hay ít này, nếu trí tuệ mình nhiều thì mình sự hiểu biết mình mạnh thì tâm xả cũng đi lên theo cái trí tuệ. tâm xả của mình cũng rất mạnh. Mà đã có tâm xả thì cũng sẽ bao giờ khóc hết. Nếu chỉ hiểu biết chút đỉnh, hành giả có thể xúc động mà khóc là hiểu, hiểu quá, quá yếu, quá ít đi. Do đó trí tuệ không có đủ để mà xử lý, vì vậy phiền não nó dập qua là mình xúc động mình khóc. Tuệ hành xả, tuệ cao nhất, tâm luôn luôn quân bình, dù trí tuệ có phát, dù vì quân bình. Tuệ hành xả tuệ cao nhất, tâm luôn luôn quân bình, dù trí tuệ có phát sanh mạnh. Lúc bây giờ trí tuệ rất là dữ, rất là mạnh, nhưng mà hành giả đâu có xúc động. Tuệ hành giả là khi mình có cái được cái tuệ hành giả này, tâm của hành giả là suy nghĩ là trí tuệ nó tiếp tục, cái này nó tiếp nối với cái kia. Thầy nói nó đứng đây nó cũng thấy, nên qua bên này nó cũng thấy, nó xiên bên này nó thấy, nó ngó lên nó cũng thấy, nó ngó xuống nó cũng thấy, nó gọi là nó thấy toàn cái mới không. Trí tuệ nó phát với rầm rộ như thế này, tâm hành giả không bao giờ xúc động hết. Tuệ hành xả tuệ cao nhất, tâm luôn luôn quân bình, dù trí tuệ lúc bây giờ phát sanh rất mạnh và liên tục không có ngừng nghỉ. Thì khi một cái người hành giả mà có trí tuệ rồi thì hành giả ấy không bao giờ khóc. Khi xúc động sanh lên nhờ có chánh niệm mạnh, hành giả biết ngay và trí tuệ có mặt sẽ hỏi cần hay không và giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý. Khi mà hành giả đã có trí tuệ rồi thì khi mà xúc động muốn khóc là nó biết ngay, và lúc bây giờ nó sẽ đặt câu hỏi cần hay không cần. Thưa thầy, cũng phải có một chút xíu chi đó người ta xúc động mới sanh lên, hành giả mới khóc chứ. Vẫn chưa có chịu, chưa tha là còn hỏi thêm nữa. Phải có một chút chút gì đó mình chưa biết thôi, có chút xíu đó tài năng người ta mới khóc. Tôi không biết cái chút xíu này là cái gì, nhưng khi sự hiểu biết sanh lên cho chính tôi thì tôi không bao giờ khóc hết. Từ khi mà tôi hiểu biết rồi là tôi không thấy khóc, tôi không bao giờ khóc hết trơn. Còn có chút xíu hành giả nói tôi không biết cái gì. Một hành giả Việt Nam đến thiền viện Sự U Minh tập thiền khóc bù lu bù loa trên thiền đường. Trong sư nói thấy cái kiểu mà thầy nói thì khóc giống rống như cha chết vậy, làm vậy. Tuy nhiên thấy cái mặt của thầy không, tức cười cái lắm, còn do không. Thầy nói cứ khóc bù lu bù loa đó. Thầy có nói tên nữa mà thôi sư không dám nói, sợ vuông bằng. Một hành giả Việt Nam đến thiền viện Sự U Minh tập thiền khóc bù lu bù loa trên thiền đường, nói là đã hiểu chữ dục kha là khổ. Thật ra đây là sự tưởng tượng về khổ, suy nghĩ về khổ chứ chẳng hiểu gì hết. Càng suy nghĩ tâm càng xúc động rồi khóc. Cô này hỏi ra nói rằng là con đã hiểu về khổ, mà thầy nói không, cái này không phải hiểu, cái này chỉ sự tưởng tượng thôi. Vì tưởng tượng cho nó suy nghĩ, mà suy nghĩ thì đưa tới xúc động. Suy nghĩ càng nhiều xúc động càng lớn, suy nghĩ càng nhiều xúc động càng nhiều, còn tăng lên. Hành giả này thấy cái gì mà khóc? Nếu mà vị nào hỏi chút xíu thì ông trả lời. Đây chút xíu tôi kể cho quý vị nghe này. Là sao? Hành giả này thấy gì mà khóc? Thấy sự thay đổi, thấy cái lên, tiếng động nó tới rồi nó mất. Thấy cảnh nó tới rồi nó mất. Kêu một sự thay đổi. Vị này bèn cho là đây là sanh diệt. Thành ra quý vị nói sanh diệt là ông ớn là vậy đó. Sanh khởi và hoại diệt đó, thì vị này nói rằng ví dụ tiếng động tới, tiếng động mất. Cảnh sắc tới, cảnh sắc mất chẳng hạn. Hoặc là cảm giác tới, cảm giác mất. Thì cứ thấy sanh khởi và mất như vậy. Đền giải thích cái này là sanh khởi và hoại diệt. Từ cái chỗ sanh khởi và hoại diệt diễn ra rằng cái này là vô thường. Mà nếu vô thường thì hai tướng khác khổ và vô ngã sẽ đi theo đó. Vì vậy mình thấy nghĩ là khổ trong gì trên này. Khi đọc lại này, hành giả này thấy gì mà khóc? Thấy sự thay đổi, thấy sanh lên rồi mất, sanh rồi mất, sanh lên rồi mất. Vội cho đây là sanh diệt. Rồi diễn ra nếu mà sanh diệt là vô thường. Vô thường đưa đến đau khổ, vì đau khổ cho nên khóc như ta chết. Một hành giả, một vị sư thuộc phái khất sĩ đến tu thiền Sự U Minh hiểu lộn chữ chánh niệm và quán. Vị này cứ quán vô thường, suy nghĩ vô thường, một lát tâm quá chấn động, thấy buồn nản không muốn tiếp tục tu. Thầy nhắc duy trì chánh niệm liên tục để học hỏi, để phát sinh trí tuệ. Trí tuệ hiểu vô thường chứ mình không suy nghĩ về vô thường. Vị này là một vị bên khất sĩ, nghe nói là vô thường khổ vô ngã phải quán. Hiểu chữ quán là ngồi đó suy nghĩ. Vì cứ suy nghĩ về vô thường hoài, cứ ngồi đó cứ quán là suy nghĩ. Vị này cứ quán vô thường hoài, một lát tâm nó chấn động quá, thấy buồn, thấy không muốn tiếp tục luôn, nó đòi đi về. Thế ông thầy nói đúng rồi. Mình suy nghĩ về vô thường không phải. Mình duy trì chánh niệm có trí tuệ. Trí tuệ sẽ chạy mình, trí tuệ là trong đó là vô thường trong đó. Chỉ cho mình thấy đây là vô thường này. Và khi mà mình hiểu rõ nhiều, mình biết chắc 100% đây là vô thường. Nhưng mà mình thấy rất là ngạc nhiên, mình không ngờ vô thường như vậy. Thì thầy nhắc cái này hoài. Vì tâm mình còn phiền não dính mắc vào đủ mọi thứ, cho nên khi suy nghĩ về ba tướng là nó sẽ buồn, nó khổ. Bởi vì sao? Bởi cái tâm này nó muốn thương con. Mình cứ ngồi đó mình nghĩ chuyện vô thường không là nó sẽ bực bội. Cái đời nó muốn vui, tâm của mình là vô tâm phiền não, nó muốn vui. Mà bây giờ cứ ngồi đó nói đời là khổ, đời là khổ, thì nó khóc cái cha chết là đúng rồi, cái chi nữa. Thì ông thầy nói, quý vị coi lại những cái người mà khóc thế, họ toàn tưởng suy nghĩ trong không thôi. Và khi mà suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ chuyện buồn chuyện khổ là tự nhiên sức động lên giấy khởi. Vì vậy thầy nói rằng tất cả những hành giả nào mà hành thiền ở tại cái phương pháp niệm tâm này mà khóc, điều đó có nghĩa là hành giả không có chịu biết quan tâm của mình. Và trong trường hợp như vậy, hành giả không kinh nghiệm gì hết trơn, mà chỉ tư duy mà thôi. Vì vậy quý vị thấy không? Ông nói tư duy thì tránh niệm, tư duy thì tránh niệm. Còn mình tư duy không một đường không? Rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Bởi nhất là những cái người mà tư duy là có định tâm rất là nhiều nữa, bé nó sẽ ra to. Ông nói ví dụ tâm ái chẳng hạn, mình suy nghĩ về tâm ái, suy nghĩ nhiều tâm ái sanh khởi, rồi mình có định tâm, tâm ái với sự suy nghĩ hai cái chập vào lại là bình phương cái tâm ái. Tâm ái nó lên rất là mạnh đó. Rồi bây giờ mình muốn xả y, mình muốn đi về đây. Là vì sao? Là vì như vậy. Nhiều vị từ những trung tâm khác đến đây trong khi hành thiền cứ cười khúc khích hay mặt mày buồn bã muốn khóc. Ông nói có nhiều người cứ không làm vậy. Sư giả mà sư giả không làm, cười quá sư cười vậy. Tôi hỏi lý do họ nói ở các trung tâm trước người ta nói đó là khóc vì pháp, đó là cười vì pháp, cho đó mà con cười suốt ngày. Ông nói khóc cái gì, cười cái gì, pháp cái gì, cái đó là phiền não không phải pháp. Mà rồi người ta cũng khóc cũng cười như thường. Thôi giờ tới đây chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.